Bạch Nguyệt Quang, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ăn xong và rời đi, thời gian đã không còn sớm, tâm trạng của Vân Mộ Kiều rất tốt. Trong bữa ăn, chị Quan đã gửi tin nhắn cho cô, nói rằng Úc Noãn Noãn đã ký hợp đồng đại diện cho thương hiệu Xuân Phong và số tiền từ bên phía Tô Ninh Nhất cũng đã được chuyển vào tài khoản của Úc Noãn Noãn. Chị Quan cũng nói rằng cô đã mở cửa phòng của nhân viên bên cạnh và nói chuyện một chút với họ. Cô tận mắt thấy Úc Noãn Noãn đuổi ba mẹ Lý đi và còn trả thêm 100.000 tệ để họ rời đi thì họ mới hài lòng rời đi. Nhìn thấy tin nhắn này, nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều càng sâu hơn. Hợp đồng đại diện này dĩ nhiên là cô đã cố tình đào hố cho Úc Noãn Noãn. Hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng tiền thì có vấn đề. Phí đại diện là 2 triệu trước thuế. Ba mẹ Lý ép Úc Noãn Noãn quá chặt, lại còn để ý số dư trong thẻ của cô ta. Cô ta đâu có tâm trí mà quan tâm đến việc đó là trước thuế hay sau thuế. Tuy nhiên, thuế đối với 2 triệu không nhiều, nếu nộp bổ sung kịp thời, cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng đào hố thì chắc chắn phải đào một hố lại thêm một hố, càng sâu càng tốt. Nợ thuế chỉ là một trong số đó. Chương thứ 10 của Thử Trang Điểm Mùa Xuân đã quay xong, chỉ còn 2 tập nữa. Kể từ đó, dù Úc Noãn Noãn không rơi vào vòng tay của Trầm Thì Dữ, mà ký hợp đồng với Vạn Sâm, cũng sẽ có Lục Cần giúp cô ta mở đường lại khi anh ta tỉnh lại. Tóm lại, Úc Noãn Noãn, người đã nổi tiếng nhờ Thử Trang Điểm Mùa Xuân, sẽ bỏ qua Kiều Mộc, người chủ cũ. Cơ hội để Vân Mộ Kiều đào hố cho Úc Noãn Noãn không còn nhiều. Tâm trạng tốt của Vân Mộ Kiều không kéo dài lâu. Trên đường về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, cô nghe thấy một âm thanh cảnh báo quen thuộc từ hệ thống. Cảnh báo, phát hiện tỷ lệ vận may của nữ chính giảm xuống. Phát hiện tỷ lệ vận may của nữ chính giảm xuống. Xin lưu ý, khi vận may của nhân vật chính giảm xuống không, họ sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang của nhân vật chính. Hệ thống thông báo, tỷ lệ vận may của nữ chính hiện tại là 99. Tỷ lệ vận may của nam chính là 100. Trạng thái lái xe của Trì Tiện không thay đổi biểu cảm. Nhưng Vân Mộ Kiều lại nhíu mày. Đây là một tin tốt, nhưng Úc Noãn Noãn đã làm gì vậy? Rất nhanh, cô sẽ biết thôi. Cảnh báo, phát hiện cuộc tấn công mạnh mẽ từ hệ thống AI cao cấp khác. Phát hiện cuộc tấn công mạnh mẽ từ hệ thống AI cao cấp khác. Xin hỏi, ký chủ có muốn mở cửa hàng hệ thống và mua thẻ kỹ năng bảo vệ để bảo vệ bản thân? Hay chọn thẻ kỹ năng tấn công cấp cao hơn để phản công? Không cần, Vân Mộ Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn Chỉ Tiện và hệ thống chú ý đến biểu cảm của mình. Cô tuyệt đối không thể để hệ thống biết rằng cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cô phải làm như vậy để có thể lén lút nghe được nhiều bí mật hơn mà không ai phát hiện. Cô cũng đang chạy trốn. Cô rất sợ, sợ rằng khi thấy Chỉ Tiện bị tấn công bởi kỹ năng của Úc Noãn Noãn, anh sẽ trở thành một người xa lạ mà cô không nhận ra. Từ lời nói của âm thanh cơ khí, cô đã nhận ra rằng lần này kỹ năng tấn công mà Úc Noãn Noãn sử dụng mạnh mẽ hơn lần trước. Lần trước, khi Úc Noãn Noãn tấn công Chỉ Tiện trong phòng bệnh của Lý Hành Giản, hệ thống của Chỉ Tiện chỉ nhắc nhở anh giữ bình tĩnh và lý trí. Nhưng lần này, hệ thống lại trực tiếp hỏi anh có muốn mua thẻ kỹ năng để bảo vệ và phản công không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lo lắng rằng Chỉ Tiện sẽ không thể chống lại được sự tấn công của Úc Noãn Noãn chỉ dựa vào khả năng của mình. Cùng lúc đó, Vân Mộ Kiều cũng cảm thấy có chút lạ lùng. Vì sao Chỉ Tiện không bao giờ sử dụng kỹ năng tấn công của hệ thống để tấn công người khác? Nghĩ mãi, chưa có câu trả lời rõ ràng, cô bị âm thanh cơ khí cắt đứt dòng suy nghĩ. Hệ thống thông báo, đối tượng tấn công không thành công, thẻ kỹ năng tấn công đã bị vô hiệu hóa. Cảnh báo, phát hiện tỷ lệ vận may của nữ chính giảm xuống. Phát hiện tỷ lệ vận may của nữ chính giảm xuống. Xin lưu ý, khi vận may của nhân vật chính giảm xuống không, họ sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang của nhân vật chính. Hệ thống thông báo, tỷ lệ vận may của nữ chính hiện tại là 98. Tỷ lệ vận may của nam chính là 100. Vân Mộ Kiều quay lại nhìn góc nghiêng của Chỉ Tiện. Đột nhiên, cô có một cơn xúc động muốn khóc. Chỉ Tiện nhận ra ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Anh lén nhìn cô thêm vài lần. Tại sao Kiều Kiều lại có biểu cảm như sắp khóc vậy? Cái quái gì thế? Chẳng lẽ là cô Mẫn Mẫn cô mập kia nói cho Kiều Kiều về bữa tiệc đính hôn mà mình đã chuẩn bị cho cô ấy? Đó là bất ngờ mình rất vất vả chuẩn bị cho Kiều Kiều. Cô Mẫn Mẫn cô xong rồi. Trừ lương, trừ hết lương năm nay của cô. Vân Mộ Kiều vuốt chiếc nhẫn đính hôn trên tay, viên đá quý sáng lấp lánh. Ngẩn ngơ, một lúc sau, âm thanh cơ khí lại vang lên, lần này còn chói tai hơn trước. Cảnh báo, phát hiện tỷ lệ vận may của nữ chính giảm xuống. Phát hiện tỷ lệ vận may của nữ chính giảm xuống. Xin lưu ý, khi vận may của nhân vật chính giảm xuống không, họ sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang của nhân vật chính. Hệ thống thông báo, tỷ lệ vận may của nữ chính hiện tại là 84. Tỷ lệ vận may của nam chính là 100. Trong lòng Vân Mộ Kiều vô cùng lo lắng. Bạn tỷ lệ vận may của Úc Noãn Noãn giảm xuống là chuyện tốt. Nhưng vừa rồi cô ta tấn công chỉ tiện, chỉ giảm đi 1. Giờ tỷ lệ giảm xuống đột ngột như vậy, chắc chắn là vì cô ta đã làm một chuyện lớn với kỹ năng hệ thống. Và chuyện này hẳn là không phải chuyện tốt gì. Cô lập tức gọi cho Ngô Lý, người đang nằm viện chờ chuyển viện ngày mai. Ngô Lý, anh lập tức đi điều tra xem Úc Noãn Noãn vừa rồi đã làm gì. Có chuyện gì mà gấp vậy? Chỉ tiện cười hỏi, giọng có chút lo lắng. Vân Mộ Kiều nhận ra mình đã phản ứng quá mức. Cô lập tức điều chỉnh lại biểu cảm và nói. Không sao đâu, chỉ là đột nhiên em cảm thấy lo lắng. Lo rằng Úc Noãn Noãn bị em đẩy vào một cái hố. Tâm trạng không vui rồi đi mua rượu, sau đó còn bị tin đồn với Hoắc Tiêu. Hoắc Tiêu dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng của Kiều Mộc, em còn phải dựa vào anh ta kiếm tiền mà. Chỉ tiện nghe xong giải thích, có vẻ càng không vui, anh ủ rũ đáp. À, Vân Mộ Kiều còn đang suy nghĩ về chuyện Úc Noãn Noãn, không chú ý đến thái độ của Chỉ Tiện. Chỉ Tiện im lặng thêm 2 phút, rồi cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng. Kiều Kiều, đừng nghĩ đến đàn ông khác nữa có được không? Có đàn ông nào giống anh, lúc nào cũng có thể cho em sờ cơ bụng không? Họ có nhiều chiêu trò như anh không? Họ có thể khiến em kích động và vui vẻ như thế này không? Bây giờ thì Vân Mộ Kiều không chỉ cảm thấy lo lắng mà còn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chết tiệt, cái này có thể nói ra được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Vân Mộ Kiều nhận được cuộc gọi từ Ngô Lý vào khoảng 1 giờ sáng. Mưa vừa tạnh, cô đang dựa vào lòng Chỉ Tiện nghỉ giải lao giữa trận. Khi thấy là cuộc gọi từ Ngô Lý, Chỉ Tiện lại không vui. Trừ tiền, trừ hết tiền, Vân Mộ Kiều lần này không có tâm trí để dỗ dành tâm trạng nhỏ của anh. Ngô Lý nói với giọng nghiêm trọng, Vân Tổng, bên, thử trang điểm mùa xuân, xảy ra chuyện rồi, anh báo cáo sơ qua về sự việc. Sầm Hoài Thiện vẫn chưa được đưa đến bệnh viện, đã mất hơi thở và nhịp tim ngay trên xe cứu thương. 3 người còn lại hiện tại đang được cấp cứu tại bệnh viện, tình hình cũng rất nghiêm trọng. Điều duy nhất có thể an ủi là sự việc này không liên quan đến đội ngũ chương trình. Nhưng không thể loại trừ khả năng có người có âm mưu xấu, liên kết sự việc với đội ngũ chương trình và kích động trên mạng. Vân Tổng, cô cần nghĩ cách đối phó. Vân Mộ Kiều nghe xong nhíu mày, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ hỏi một câu, lúc xảy ra chuyện. Úc Noãn Noãn đang làm gì? Ngô Lý nghe câu hỏi của Vân Mộ Kiều, im lặng một lát, rồi mới ngập ngừng trả lời. Cô ta đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Tôi đã cài vài người trong đội ngũ chương trình để theo dõi cô ta. Lúc tôi không tiện, họ giúp tôi quan sát. Và theo thông tin báo cáo từ họ, lúc xảy ra ẩu đả, có người đã gõ cửa phòng Úc Noãn Noãn. Hy vọng cô ta sẽ ra nói vài lời, khuyên can 4 vệ sĩ của cô ta. Nhưng đến khi cảnh sát và xe cứu thương đến, đưa người đi, thì cửa phòng cô ta vẫn không được mở. Sau đó, Hoắc Kiêu lo lắng cô ta sẽ gặp chuyện trong phòng, nên đã gọi lễ tân khách sạn mang chìa khóa đa năng đến mở cửa, mới phát hiện ra cô ta vẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Vân Mộ Kiều nghe xong, lại có cảm giác như một tảng đá lớn đã rơi xuống. Quả thật chuyện này không thể không liên quan đến Úc Noãn Noãn. 4 vệ sĩ nữ là do Phương Tiêm Nguyệt lựa chọn kỹ càng. Họ là người giám sát Úc Noãn Noãn. Thể lực và tâm lý của họ đều trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Họ chắc chắn không thể xảy ra chuyện cãi vã hay đánh nhau trong giờ làm việc, thậm chí là muốn gây hại nhau. Và toàn bộ đội ngũ chương trình không có ai liên quan hay có thủ oán với họ, không có ai gây mâu thuẫn giữa họ. Ngoại trừ Úc Noãn Noãn, kết hợp với thông tin từ hệ thống âm thanh máy móc về việc giá trị vận khí của nữ chính đột ngột giảm mạnh. Điều này rõ ràng chứng minh rằng cái C, H, E, T của một người và ba người bị thương là do Úc Noãn Noãn gây ra. Vân Mộ Kiều cảm thấy sợ hãi một cách muộn màng, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra sau lưng. Cô rúc vào lòng Chỉ Tiễn, nghe nhịp tim của anh, mới cảm thấy có chút yên tâm. Nếu hôm nay, Úc Noãn Noãn tấn công Chỉ Tiễn có hiệu quả, thì bây giờ Chỉ Tiễn sẽ nằm ở đâu? Cách chương.